Tình yêu suốt đời. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 281 Hy thần. Anh mau đến đây giản đồng truyền nước liên tiếp 2 ngày. Bệnh tình cũng tốt lên nhiều rồi. Nhiệt độ cơ thể cũng từ từ trở về nhiệt độ bình thường. Đêm nay, cô nhìn đống chăn gối dưới giường. Đầu nhói đau từng đợt, người này có đuổi cũng đuổi không đi. Mà không biết người này sau khi quên hết tất cả, da mặt dường như được tôi luyện càng dày hơn. Còn biết cô sẽ không đuổi danh gia nữa. Người này càng ngày càng trắng trợn không nói đạo lý. Tìm mọi cách để ở lại trong phòng cô. Dù là ngủ dưới sàn nhà thì anh cũng vẫn vui vẻ cười ha ha. Đồng đồng, ủ chân đi. Người này lại giống như mấy đêm trước, chạy đến trên giường cô, tự mình làm chủ giúp cô ủ chân. Dù cho cô lạnh lùng từ chối thế nào để cho anh nhìn thấy, thì dường như anh cũng không thể nhìn ra được. Cô mặt lạnh, để mặc cho người nào đó thuần thục giúp cô ủ chân ở dưới cuối giường. Không phải vì cô không từ chối, mà là thực tế chứng minh. Sau khi người này quên đi tất cả mọi việc thì trở nên càng cố chấp hơn. Dù sao thì cô có cự tuyệt anh như thế nào, nói những lời cay nghiệt với anh, thì cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi đôi bàn tay ấy. Giơ chân cô lên, đặt tay lên đầu gối. Cô đưa mắt nhìn xuống. Ở cuối giường người ấy cúi đầu. Tóc mái xõa xuống tự nhiên che đi đôi lông cô sắc nét. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại đang làm những việc mà cô không có cách nào giải thích được. Nếu người này tỉnh táo, trong lòng giản đồng biết rõ, nếu người này tỉnh táo, thì cô lại dễ dàng nói với người này về chuyện quá khứ, chuyện tương lai, nhưng hiện tại thì sao? Người này căn bản không còn nhớ điều gì. Cô có tức giận với người này, thì người đó cũng sẽ dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn cô. Còn luôn mồm hỏi cô tại sao lại tức giận với anh ấy. Mỗi lần như vậy, giản đồng đầu cảm thấy tức giận mà không có chỗ chút. Cuối cùng chỉ có thể để mặc người đó muốn làm gì thì làm. Ngày mai tôi phải đi làm. Nhưng, ông Vương đã nói rồi. Nhiệt độ cơ thể tôi đã trở lại bình thường rồi. Cô cử động cơ thể. Nhấc đôi chân đang đặt trên đầu gối người ấy rồi bày ra một tư thế dễ chịu hơn. Có lẽ đến bản thân cô cũng chưa phát hiện ra được. Trong mồm thì nói là không cần. Nhưng động tác đã bán đứng cô. Trong lòng dần dần chấp nhận thói quen mỗi đêm người kia ủ chân cho cô. Thói quen là điều vô cùng đáng sợ. Không biết câu nói này là ai nói. Nhưng có rất nhiều người, trong lúc không để ý đã hình thành đủ loại thói quen. Lại ở sau khi hình thành thói quen ấy, năm nào đó, tháng nào đó, hay một ngày nào đó, cũng đang đọc sách, có lẽ vừa xuống tàu điện ngầm, hoặc trong lúc làm bất cứ một việc chẳng liên quan gì đột nhiên phát hiện ra. À, cái thói quen này, rốt cuộc đã bắt đầu từ lúc nào? Nhưng tóm lại, tại lúc mà thói quen bắt đầu, rất ít người có thể phát giác ra, cuộc sống của bản thân đang từng chút bị thay đổi. Sự thay đổi rất nhỏ, từng chút thâm nhập. Đây là một loại thâm nhập mưa dầm thấm lâu, không có bất cứ dấu hiệu nào. Người đó hàm hồ trả lời một tiếng, cúi thõng đầu xuống, cỏ cũng chỉ nhìn một cái. Nhiệt độ dưới gan bàn chân, nóng bỏng. So với sự lạnh giá thường ngày, thì hoàn toàn khác biệt. Đêm nay, không hề chợp me cho đến khi trời sáng. Lúc giản đồng tỉnh dậy, tinh lực không tồi. So với bộ dạng bệnh tật 2 ngày trước thì hoàn toàn khác biệt. Chống tay ngồi dậy, theo thói quen đưa mắt nhìn xuống đất. Lại phát hiện, cái người sáng nào cũng sớm bỏ dậy rồi thì hôm nay lại vẫn ủ trong chăn. Cô cũng không gọi người đó dậy, tự mình bò dậy xuống giường, đi vòng qua người nằm dưới sàn, đi ra khỏi phòng, vào nhà bếp, đun nước sôi, bỏ gạo vào hâm cháo, ăn mì lâu như thế, khiến rất nhớ mùi vị cháo trăng, đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, sửa soạn cho đến khi cô sửa soạn xong xuôi quay lại phòng ngủ. Thì người đó văn nằm dưới đất ngủ ngon lành. Mùi thơm trong nhà bếp từ từ truyền đến. Một nồi cháo trắng được đặt lên bàn ăn. Trong lòng nghĩ, cháo trắng cũng hâm xong rồi. Người này cũng nên dậy rồi, có chút không tình nguyện quay lại phòng ngủ. Dậy đi, mặt cỏ không chút biểu tình. Đứng bên cạnh chân anh, người đó lại vẫn không chút động tĩnh. Trong lòng cô vốn đã có cảm xúc phức tạp với người đó. Lúc này lại càng khó chịu nói với người đó. Anh còn muốn ngủ đến lúc nào? Lạnh lùng chất vấn đáp lại có. Là một căn phòng yên tĩnh không tiếng động. Còn người đó lại càng cuộn chặt người lại. Ê, gọi anh dậy đấy. Chớp me, lửa giận bùng lên. Cô ngồi xổm xuống đẩy anh một cái. Lần này, Giản Đồng biến sắc, vội vàng đưa tay sờ trán anh. Dưới bàn tay cô, nóng bừng bừng chớp mắt, cảm giác hoảng loạn từ đâu tới. Vội vàng đi tìm nhiệt kề. Trầm Tu Cần, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Cô vỗ lên má anh. Người này mới mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Mở mắt ra câu đầu tiên anh nói. Đồng Đồng, em đi nấu mì cái đầu anh. Giản Đồng hiểm khi nói mấy lời thô lỗ, trong lòng mặt lạnh lùng nhét nhiệt kế vào dưới nách anh. Người đó lại nhất quyết không phối hợp. Cô lập tức đe dọa. Không để tôi đo nách thì em sẽ đo hậu môn. Lúc này mới giơ tay lên. Để cỏ nhét nhiệt kế vào nách anh. Không cần nghĩ, cũng không cần đo nhiệt kế. Thì người đó lúc này cũng đang sốt cao rồi. Qua một lúc, rút nhiệt kế ra. Vừa nhìn nhiệt độ trên đó thì tay đã phát run. Suýt nữa thì vất luôn cả chiếc nhiệt kế. Trong lòng hoảng loạn vội vàng dùng cánh tay đang run rẩy với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm. Hy thần, anh mau, mau đưa ông Vương đến đây. Ở đầu bên kia Hy thần nghe ra được sự hoảng loạn của cỏ. Nhưng bệnh tình của cỏ thì bác sĩ nhà anh ta cũng nói qua rồi. Đã hồi phục rồi, vì thế liên nói một câu. Hôm nay Vân phải ở nhà. Truyền dịch thêm một ngày à, không phải tôi. Giọng cô run lên. Là anh ấy sốt rồi. 41 độ 2. Ở bên kia Hy thần hét lên một tiếng. Đợi đó, tôi lập tức đưa bác sĩ đến. Thời gian một ngày mà như cả năm. Người đó chỉ tỉnh lại một lúc đó rồi lại tiếp tục mê man. Cô không biết tại sao lúc này trong lòng cô lại hoảng loạn như thế. Anh vẫn còn nằm dưới đất. Cô muốn gọi người đó dậy. Dậy dậy, dậy dậy. Trầm Tu Cần, anh dậy đi, lên giường ngủ. Người đó, một tiếng, nhưng không hề mở me. Nhìn đầu lông cô nhíu chặt của e nhầm nhất định là đang rất khó chịu. Cô nhìn anh một cái, không do dự, nghiến răng, lật chăn người đấy đang bọc lấy người ra, ngồi xổm xuống, nhấc tay anh lên muốn lôi anh lên giường. Cấu tạo cơ thể con người thực sự rất kỳ quái. Lúc có chút tỉnh táo, thì một người phụ nữ có thể miễn cưỡng dìu một người đàn ông cao lớn. Nhưng đến khi người ấy mê man, thì toàn thân giống như một khối sắt lớn, càng nặng nề hơn. Người con gái căn chặt răng, trên trán toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hai chân cô run lên, những vân cố gắng dìu người đàn ông ấy, gần như dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng thì cũng chuyển được người đó lên trên giường. Cô lại đợi một lúc lâu, ở trong phòng không ngừng đi đi lại lại, rất lo lắng gấp gáp sao lại chậm chạp như thế, sao Vân chưa đến sao lại lâu như thế này. Trong lúc cô đang lo lắng gấp gáp như thế, thì Hy thần đã vội vàng đi đến. Bác sĩ Vương vào phòng ngủ. Cô và Hy thần đứng bên cạnh. 41 độ 2. Mau đem thùng thuốc của tôi qua đây. Cách trương.